Mau xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 289, nhiệm vụ ban thưởng, ta là hồ ly tinh 18, góc truyện audio.com. Tiếng kêu thảm thiết trong đại điện càng ngày càng ít, máu tươi trong rãnh càng ngày càng nhiều, tự chuyển động đổ đầy những khe rãnh kia. Dần dần, những dòng máu tươi dọc theo khe rãnh phát họa ra một bộ đồ án cổ quái. Nhìn hình dạng cực kỳ giống một cái ấm kỳ quái. Phía sau có tay cầm, phía trước có cái vòi ngẩng cao lên, nhìn thấy hơi giống một loại ấm trà tiên nữ nào đó được chế tạo bằng thủ công hay được bày bán. Lâm Tịch phát hiện những dòng máu tươi từ hai bên hội tụ chảy về vị trí vòi nước. Tại chỗ vòi nước xuất hiện một vòng tròn, giờ phút này đang có bốn tu sĩ bình yên vô sự đứng ở đó. Hóa ra, ngoại trừ năm vị trí có huyết giới. Chỗ vòi nước này cũng là nơi an toàn. Lâm Tịch phát hiện đám tu sĩ này chính là bốn người vệ Giặc Minh. Xem ra Hóa Tiên Tông quả thật nắm giữ không ít đồ vật. Chờ toàn bộ hình vẽ đều được máu tươi đổ đầy. Những ngọn lửa vô hình kia cũng giống như lúc đến lặng yên không một tiếng động. Khi rời đi cũng không khác nhau chút nào. Trưởng lão kết đan vụ ẩn môn đứng bên cạnh Lâm Tịch. Vội vàng chạy tới vị trí vòi nước. Giờ phút này chỗ đó đã tụ tập không ít người, bao gồm Nhâm Thiên Lý cũng đến chỗ đó, khi thấy nhà mình còn có một người đệ tử sống sót. Trưởng lão vụ ẩn môn mệnh lệnh người kia đi cùng chính mình cho tốt. Đồng thời oán hận nhìn chằm chằm Nhâm Thiên Lý một chút. Nhâm lão tặc không phải là ỷ vào bây giờ Hóa Tiên Tông thế lớn đến khinh người sao? Lâm Tịch nhấc chân cũng muốn đi xem náo nhiệt. Kết quả sắc mặt đột nhiên cứng đờ, nàng dương mắt nhìn về phía những chủ nhân huyết giới khác bên trong cột sáng. Sắc mặt của bốn người còn lại đều khó coi, xem ra cũng có đức hạnh giống như mình, bọn họ dường như bị cố định tại vị trí này, động một cái cũng không được. Nhâm Kiều Kiều giống như đi dạo nhàn nhã tới trước mặt Lâm Tịch. Trên mặt mang theo nụ cười ác độc mà sảng khoái. Tiểu tiện nhân, lấy được huyết giới rất giỏi sao? Ta vẫn luôn cầu khẩn, hy vọng ngươi có thể lấy được một chiếc nhẫn, không nên chết đến nhanh như vậy. Ha ha ha, chờ huyết thú ăn thịt đi, không nhúc nhích được, trơ mắt nhìn chính mình bị huyết thú ăn hết, cảm giác nhất định rất tốt. Tại sao tiểu lâu ca ca của ngươi không tới cứu ngươi? Đến giờ phút này, Lâm Tịch cuối cùng đã hiểu rõ tại sao chủ nhân huyết giới của Hóa Tiên Tông và La Sát Cốc đều là người yếu nhất tông môn. Dưới lòng đất truyền đến tiếng vang, ầm ầm, tại vị trí vòi nước xuất hiện một cửa động, Nhâm Thiên Lý rốt cuộc khắc chế không được đắc ý hoan hô một tiếng. Thành công rồi, các đệ tử Hóa Tiên Tông, cùng ta xuống dưới, sau đó dẫn đầu nhảy vào cửa động. Đám người biết lần này mới thật sự là vị trí trung tâm của tiểu động thiên dạ hộp. Nghĩ đến bên trong không biết có bao nhiêu bảo vật hiếm có trong thế gian đang chờ bọn họ. Đôi mắt mỗi người đều gần như đỏ lên, chỉ sợ đi trễ một bước. Nhâm Kiều Kiều bỏ lại một câu, để ngươi chết như vậy. Trong lòng bản cô nương thật sự là sảng khoái. Đây chính là kết cục cùng ta đối nghịch, đáng tiếc không thể tận mắt nhìn thấy. Sau đó mang theo vẻ mặt tiếc hận cũng nhanh chóng nhảy xuống cửa động. Lâm Tịch biết những lời của Nhâm Kiều Kiều cơ bản đều có thể tin. Bởi vì tất cả những chuyện này đều do người phụ thân đáng chết kia của nàng ta tự mình bày ra. Dùng mạng nhiều người như vậy xây lên một tương lai cho Hóa Tiên Tông. Nghĩ thật là đẹp, không ai chú ý tới con mèo béo tròn vẫn luôn ngồi xổm ở trên bờ vai Lâm Tịch đã biến mất từ lúc nào. Mạng người còn không chú ý được, ai sẽ đi để ý một con mèo. Lúc cánh cửa địa cung vừa mở ra, Lâm Tịch đã tập trung toàn bộ tinh thần lực phát hiện một nơi có linh khí dồi dào nhất. Nàng trực tiếp nói vị trí cho Cồn Cồn biết, muốn nó lấy những vật kỳ lạ cổ quái hoặc là hữu dụng. Lâm Tịch yên lặng cầu nguyện ở trong lòng, hy vọng lần này Cồn Cồn có thể đáng tin cậy một chút. Đừng lại lấy cái quần cộc trở về. Lúc này, vách tường ở bốn phía bắt đầu vang lên tiếng khóa sắt rợn người chuyển động. Giống như cơ quan gì đó bị khởi động, Lâm Tịch cũng không thèm để ý tới. Bắt đầu nghĩ cách lấy chiếc nhẫn trên tay xuống. Đáng tiếc tất cả đều là vô ích, mấy người bọn họ là chủ thân huyết giới quả thật không thể động đậy thân thể. Lâm Tịch không cam lòng, thử một chút, phát hiện vẫn có thể sử dụng linh lực. Nàng vội vàng điều động linh lực trong cơ thể, lấy một lá ẩn thân phù Đoạn Tiểu Lâu đưa cho nàng. Điều động linh lực dán trên người mình, Lâm Tịch cắn răng hung tợn nghĩ đến, thực sự không được lão tử liền dùng mũi nhọn chém đứt ngón tay mang theo nhẫn. Chẳng qua tạm thời nàng còn không muốn làm như vậy, bởi vì đối với tu sĩ mà nói ngón tay giữa thật sự quá quan trọng. Chẳng hạn như phát một cái tử phù đạo tâm thề, cũng phải cần dùng máu ngón tay giữa mới được, càng không cần phải nói trong chiến đấu dùng tay kết pháp quyết. Dùng tay vẽ phù, tóm lại mặc dù mất ngón tay giữa không có nghiêm trọng như bị phế tu vi, nhưng cũng không chênh lệch lắm, cho nên không phải tính mệnh nguy hiểm, nàng chắc chắn sẽ không dùng biện pháp này. Tiếng dây sắt rợn người khuấy động vang lên, sau đó trước mắt năm người bị trói lại bên trong cột sáng lập tức sáng lên. Hóa ra vách tường đen nhánh ở bốn phía đã bị kéo lên. Bây giờ bọn họ đã đứng trên mảnh cát vàng rộng lớn này rồi. Bầu trời quang đãng trên đỉnh đầu, chỉ có đồ án hình chiếc ấm kỳ quái được vẽ bằng máu còn ở dưới chân như cũ. Vòi nước đen ngòm phẳng phất đang nhắc nhở bọn họ, trước đó nơi này đã phát sinh thảm kịch, bọn họ cũng không có yên lòng bởi vì bản thân đang ở dưới bầu trời xanh cát vàng. Những con rối cát đã bị cơn gió màu đen thổi tan. Nhưng tiếng bước chân kỳ quái đang nhanh chóng tiến đến từ tứ phía. Lâm Tịch biết, có lẽ đây là huyết thú gì đó mà Nhâm Kiều Kiều đã nói đang chạy đến. Cũng không biết ẩn thân phù của mình có dùng được hay không. Lâm Tịch phát hiện có lẽ Nam Tu Hóa Tiên Tông cũng sử dụng ẩn thân phù. Bên trong cột sáng chỗ hắn ta đứng không có thứ gì. Nữ Thu La Sát Cốc vốn đang âm thầm đắc ý vì trưởng lão đem chiếc nhẫn giao cho mình. Cho dù Đoạn Tiểu Lâu được xưng là đại sư huynh, nhưng trưởng lão lại lựa chọn đưa chiếc nhẫn cho mình. Trong nháy mắt ngọn lửa quỷ dị khó lường kia cắn nuốt nhiều sinh mệnh như vậy. Khi nhìn thấy rất nhiều tu sĩ ngày thường coi trời bằng vung lại giống như phàm phu tục tử lăn lộn kêu rên ở trong đại điện. Lúc ấy nàng ta đã nghĩ cho dù vì trưởng lão đầu rơi máu chảy cũng tuyệt không hai lời. Nhưng bây giờ nàng ta đã hiểu rõ, những người gọi là chủ nhân huyết giới này, cũng giống như đám người dùng thân thể hóa thành máu tươi chỉ vì mở ra địa cung mà thôi. Năm người bọn họ cũng đều là người bị hy sinh, nữ tu khóc lóc thảm thiết, bởi vì trên người nàng ta, không có một tấm ẩn thân phù nào. Cho dù người khác muốn giúp nàng ta cũng không có cách nào. Con đầu tiên đến đây chính là một con huyết chi chu to bằng cái cối xay. Toàn thân đỏ tươi, máu trên người giống như muốn chảy xuống. Trên người mọc những sợi lông dài như thép màu đen. Tám con mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm những cột sáng này. Trên cái đầu nhỏ bé có hai chiếc răng độc dài và nhọn. Trong miệng phát ra tiếng tê tê, nước bọt chảy ròng ròng, nữ tu lập tức sợ ngây người, muốn che miệng để cho mình không phát ra âm thanh cũng làm không được. Phía trước, đằng sau, bên trái, chẳng mấy chốc, bọn họ bị bao vây bởi năm loại huyết thú bao gồm huyết chi chu, lục dực huyết ngô công, huyết ma lộc, tê giác huyết phương, bích tình huyết thiềm, một con so với một con càng ghê tởm. Càng khủng bố hơn, cũng không phải bọn họ chưa từng thấy những con yêu thú nhìn hung ác và dữ tợn. Chỉ là những con huyết thú này dường như là dùng máu tươi ngưng tụ thành. Giống như mỗi bước chúng đi, dưới chân đều là vết máu loang lổ. Đừng nói người khác, ngay cả Lâm Tịch cũng dùng mình một trận. Chủ yếu là hiện tại bọn họ giống như thịt cá trên thớt gỗ không thể động đậy mặc người chém giết. Nghĩ đến có thể bản thân sẽ trơ mắt nhìn những con huyết thú dữ tợn kia xem mình như đồ ăn mà ăn hết. Nữ tu phát ra một tiếng thét kinh thiên động địa, váy ngắn dưới chân ướt một mảnh, thế mà không thể khống chế rồi. Cách chương.